Hello, xin chào tất cả mọi người đã đến với kênh của Lát Radio. Hôm nay chúng ta sẽ nghe đến tập 303 của bộ truyện Phàm Nhân Tu Tiên. Nếu mọi người có thấy hay thì có thể ủng hộ cho Lát bằng cách like, share và bình luận ở dưới mỗi video. Còn nếu như bạn nào muốn ủng hộ nhiều hơn thì ủng hộ thông qua các hình thức như là ví Momo, PayPal hoặc địa chỉ ngân hàng. Lát có dán tất cả phần mô tả dưới video hoặc là ở phía bên khung bên đây của màn hình nha. Rồi, chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Dưới công kích của bạch sắc khí lãng, toàn bộ phi kiếm đều hủy diệt, nhưng kim giác thanh niên cũng không có ý tứ dừng tay lại. Bạch sắc tiểu chung lại vang lên thêm hai tiếng nữa, bạch sắc khí lãng lại tiếp tục cuốn tới khắp nơi ở trong không gian. Cùng lúc đó, pháp tướng phía sau lưng của hắn cũng nâng tay lên, đem hai bảo vật lần nữa tế ra. Tam sắc quang diễm đầy trời cùng hỏa vân cuồn cuộn tuôn ra. Khi đó, thần sắc của hắn bỗng nhiên tái xanh, miệng chợt hé phun ra một cỗ hắc khí nồng đậm. Sau đó hắc khí lại bao lấy thân thể của hắn vào trong. Tiếng quỷ khóc sói tru liên tiếp nổi lên. Bên trong hắc khí có vô số bích lục tế ti như ẩn như hiện tản mát ra một cổ xú khí nồng đậm. Kim giác thanh niên vừa ra tay, cư nhiên lại đem một loạt thần thông thi triển ra nhằm nhất kích diệt sát Hàng Lập. Thấy cảnh này, Hàng Lập cũng hơi rùng mình một chút. Công kích từ những cái thần thông khác đối với hắn cũng không có gì đáng để đặt trong mắt. Nhưng hắn lại rất kiên kỵ cái bạch sắc khí lãng do Tiểu Chung thả ra. Đó là không gian thần thông công kích. Bất quá bởi vì pháp lực chưa hồi phục hoàn toàn, cho nên hắn cũng không muốn dây dưa lâu với tên thanh niên này. Trong lòng nhất thời trầm xuống, tâm niệm nhanh chóng chuyển động. Kim thân một lần nữa bỗng nhiên tử kim linh quang đại phóng hào quang. Từ bên trong hào quang trận trận phạm âm truyền ra. Bên trong kim quang mơ hồ có tử sắc phù văn phiêu động không thôi. Sau đó kim thân nâng một cánh tay lên rồi đánh ra một trảo vào hư không, bỗng nhiên một cái kim sắc tàn nhận hiện lên trong tay. Vừa xuất hiện, tàn nhận bất chợt tim minh một tiếng. Dưới tiếng tim minh này, phương viên vài dặm phụ cận thiên địa nguyên khí bỗng nhiên sôi trào, hình thành vô số ngũ sắc quang hà hiện lên, triều bái cuồn cuộn hướng về phía tàn nhận. Cũng vì đây là nghiễm hạn giới nên thiên địa nguyên khí nồng đậm hơn linh giới mấy lần, nên mới xảy ra thiên tượng kinh người như thế. Ngũ sắc quang hà ẩn chứa vô số thiên địa linh khí, khiến cho tên thanh niên phía đối diện thân sắc không khỏi biến đổi, nhưng không cần chờ cho hắn có cảm ứng gì khác. Ngoài thân kim thân linh quang lưu chuyển không ngừng, kim quang dọc theo hai cánh tay mà điên cuồng rót vào trong kim nhận trong tay. Vốn kim thân nguyên bản cao khoảng 2 trượng, nhưng thoáng cái thì đã quỷ dị hạ thấp xuống một chút. Còn tàn nhận trong tay kim nhận thì nguyên bản không có lưỡi đao, nhưng sau khi kim quang chợt lóe, liền huyển hóa ra một lưỡi kim nhận đầy đủ. Kim nhận trọn vẹn trong tay kim thân bỗng nhiên phát ra thanh âm chi chi không ngừng. Trên bầu trời, ngũ sắc linh quang bỗng nhiên quay tích thành một vòng, sau đó hướng về phía chui kiếm nhận điên cuồng chui vào. Sau thời gian mấy nhịp thở công phu, kim nhận phản phất như cái động không đáy, đem ngũ sắc linh quang đầy trời hấp thu không còn một mảnh. Vốn kim nhận sau khi huyễn hóa ra chỉ dài có vài thước, nhưng sau khi hấp thu ngũ sắc linh quang thì đã biến dài ra tầm 1 trượng. Mặt ngoài kim sắc phù văn lưu chuyển chớp động không ngừng, vô thành vô tức hướng về phía đối diện chém ra một kích. Một đạo kim quang hình bán nguyệt từ trên kim nhận phóng thẳng ra. Lúc bắt đầu thì kim quang chỉ dài quá vài xích, nhưng sau khi chớp động mấy cái thì dần dần kéo dài ra mà điên hướng về phía đối diện quét tới. Chú thích một tí nha. Lát xin lỗi nha, tại cái chương này sai chính tả nhiều quá, nên lâu lâu lát đọc có không có xử lý được nên đọc hơi sai tí xíu, do là thu hình trực tiếp đó. Rồi, tiếp tục nha. Kim giác thanh niên phía đối diện thấy cảnh này thì trong lòng hoảng sợ không thôi. Nhưng đã đến nước này thì tự nhiên là không thể nào cùng Hàng Lập giảng hòa được nữa. Lúc này trong miệng hắn hét to một tiếng, đồng thời ngón tay hướng về phía Hàng Lập ngưng tụ thành một điểm một chỉ, rồi điểm ra một chỉ. Nhất thời bạch sắc khí lãng, hỏa vân, tam sắc hỏa lãng cùng hắc khí quay cuồng một trận, rồi hướng về phía kim quang đón đầu đánh tới. Hỏa vân, hắc khí, tam sắc hỏa lãng cùng kim quang vừa tiếp xúc thì kim quang đã bộc phát ra một tiếng nổ kinh người. Nhưng chợt rít lên một tiếng mà tản ra, căn bản không thể ngăn cản chút nào. Về phần bạch sắc khí lãng kia cũng cuồn cuộn xông thẳng vào kim quang mà bộc phát ra một tiếng nổ khác thường. Hai tầng công kích đang vào nhau, chợt lóe lên rồi lâm vào thế giằng co không dứt. Huyền Thiên Thánh Khí hả? Vốn đã có chút hoài nghi trong lòng, nhưng vừa thấy cảnh này thì sắc mặt của tên thanh niên kia bỗng trầm xuống. Hắn có thể nhận ra cái thanh Huyền Thiên Tàng Nhận vì dưới công kích của tiểu chung kia mà cũng không mảy may rơi xuống hạ phong. Bất quá hắn chỉ có thể coi đấy là Huyền Thiên Thánh Khí mà thôi. Huyền Thiên Tàng Nhận vốn dĩ là khuyết mất cái lưỡi đao, cho nên uy năng tự nhiên là còn lại có mấy phần thôi, cho nên cũng có chút tương tự như Huyền Thiên Thánh Khí. Huyền Thiên Thánh Khí vốn dĩ chỉ là phỏng chế từ Huyền Thiên Chi Bảo, nên cũng có một phần thần thông cùng uy năng của cái loại bảo vật nghịch thiên này. Lúc này chỉ thấy cổ tay của tên thanh niên kia khẽ động, đem cái vật trong tay ném lên không trung, sau đó nâng một ngón tay hướng về phía tiểu chung đánh ra một chỉ. Rồi đương đương mấy tiếng truyền ra, ngón tay mơ hồ có ẩn một tia máu. Mỗi lần bắn ra thì sắc mặt của tên thanh niên cũng trắng bệch đôi chút. 7-8 tiếng chuông liên tục phát ra thì sắc mặt của hắn đã chuyển sang trắng bệch, không còn giọt máu. Hiển nhiên là mỗi lần thôi động tiểu chung tương đương với việc tổn hao nguyên khí vô cùng lớn, cho dù hắn có tu vi luyện hư đỉnh giai thì cũng không thể chống đỡ được lâu dài. Không gì hơn ngoài mấy tiếng chuông phát ra từ tiểu chung, tự nhiên hiệu quả cũng rất là kinh người. Hàng Lập vừa nghe thấy mấy tiếng chuông ngân phát ra thì trong nháy mắt chỉ cảm thấy hai bên tay chợt ong ong lên một trận, bốn phía cảnh sắc mơ hồ như lọt vào khu vực không gian chi lực công kích. Một kích bất ngờ này tự nhiên khiến cho hắn thất hồn lạc phách, nhưng lập tức trong lòng liền thúc giục pháp quyết. Bên ngoài ma giáp vốn dĩ đã được khoác lên trên người từ trước nên chợt toát ra từng tầng hắc sắc phù văn. Những cái phù văn này quay tích lại một chỗ rồi bạo liệt ra. Một cổ hắc sắc quái phong trong nháy mắt được hình thành, một cổ vô hình khí lực đem không gian phụ cận hắn bao vào trong đó. Không gian chi lực do tiểu chung quỷ dị kia tạo thành va chạm với hắc sắc quái phong, ban đầu chỉ có thể khiến cho hắc sắc quái phong vặn vẹo một trận, rồi cùng với vô hình chi lực do quái phong tạo thành triệt tiêu lẫn nhau, không cách nào gây ra tổn thương cho Hàng Lập ở bên trong quái phong được. Bất quá thì khi cái tiếng chuông thứ hai truyền đến, hắc sắc quái phong phanh một tiếng liền trực tiếp tan thành mây khối, bộ dáng không thể ngăn cản mảy may. Mà tiếng chuông thứ ba vang lên, ma giáp ngoài thân của Hàng Lập bỗng nhiên thả ra hắc sắc hào quang chói mắt, phụ cận hư không dao động từng trận, phát ra tiếng xé gió vù vù. Không gian chi lực trực tiếp đánh lên trên thiên ngoại ma giáp, khiến cho hắc quang lung lay từng trận. Hàng Lập trước đây đã sử dụng qua Huyền Thiên Chi Bảo, đối với cái sự lợi hại của pháp tắc chi lực là vô cùng rõ ràng. Chỉ thấy sắc mặt hắn biến đổi mấy lần, vội vàng bấm quyết. Một tiếng sấm truyền tới, sau lưng hắn thanh bạch sắc hồ quang chợt lóe lên, một đôi cánh trong suốt hiện ra, mà đúng lúc này tiếng chuông thứ ba đã văng vẳng truyền đến. Hắc quang do ma giáp thả ra như ngưng kết lại thành thực thể, dưới tác động của thanh âm này liền vỡ vụn ra ngay tức khắc. Thấy cảnh này, khóe miệng của hắn khẽ co giật vài cái, không hề chần chừ, đôi cánh sau lưng khẽ động, cả người liền hóa thành một đạo hồ quang thanh bạch biến mất tại chỗ. Sau một khắc, chỗ hắn đứng lúc trước chợt xuất hiện không gian ba động, rồi biến thành một hắc động đen ngòm. Khó khăn lắm mới tránh thoát khỏi công kích này, thì đến lần tiếng vang thứ tư. Trong nháy mắt cách đó hơn 10 trượng, chợt phịch một tiếng. Một đoàn thanh bạch hồ quang trống rỗng xuất hiện, nhưng ảnh bên trong hồ quang loạn choạng ngã vật ra. Chính là Hàng Lập vừa mới sử dụng phong lôi xí, thi triển độn thuật, vậy mà bị tiếng chuông của tiểu chung kia dễ dàng phá vỡ. Thì một tiếng vang dài dằng dặc truyền đến, Hàng Lập chỉ cảm thấy không gian bốn phía căng thẳng hẳn lên, cả người bị thiên địa pháp tắc không chút khách khí bao vây vào trong đó. Không gian chi lực thoáng cái hóa thành một cổ hấp lực vô cùng to, đè ép lên trên thân hình của hắn. Tiếp theo hấp lực đột nhiên hướng bốn phương tám hướng bắn đi, dĩ nhiên là muốn xé Hàng Lập ra thành muôn mảnh. Nhưng vào thời khắc này, Hàng Lập hai mắt mở trừng ra, ngửa mặt lên trời rống lớn một tiếng. Trên người hắn kim quang chói mắt, rồi sinh ra vô số tơ vàng óng ánh. Đồng thời răng nanh hoàn toàn lộ ra, trong nháy mắt hắn đã biến thành một đầu kim mao cự viên. Cự viên này cao tới 5-6 trượng, tướng mạo hung ác, tứ chi thô to, phảng phất như có cự lực vô cùng lớn. Cự viên điên cuồng trống lên, tứ chi đồng thời dùng sức vung lên. Một tiếng phanh truyền ra, bốn phía trong hư không phảng phất như có thứ gì đó bị kích mà vỡ ra. Sau đó cự viên lại nhe răng cười một cái, thân thể đông đưa sải chân bước tới. Cũng không biết là làm như thế nào mà chỉ thấy mỗi bước chân lại có thể kéo dài qua 30-40 trượng. Một chút đã tới sát bên cạnh của tên thanh niên kia. Sau đó cự viên liền nâng tay hung hăng đánh ra một chảo. Một cổ ác phong gào thét, phóng thẳng tới chỗ tên thanh niên kia. Kim giác thanh niên sau khi hao tổn nguyên khí để thúc giục Tiểu Chung công kích Hàng Lập. Mắt thấy công kích của Tiểu Chung không thể giải quyết được Hàng Lập, thì ngay lập tức thì chỉ biết trợn mắt há hốc mồm đứng tại chỗ. Mà khi Hàng Lập hóa thành cự viên thì hắn lại càng không thể tin nổi vào mắt của mình được nữa. Đối với cự viên do Hàng Lập biến thành, chỉ với mấy bước chân đã đến bên cạnh hắn rồi hung hăng đánh thẳng về phía hắn, nhưng hắn cũng không còn bao nhiêu linh mẫn để kịp ứng phó. Căn bản là không kịp thi pháp thúc giục Tiểu Chung chống lại cự trảo của cự viên. Mặc dù hắn đối với biến thân của cự viên của Hàng Lập không biết chút nào, nhưng chỉ dựa vào sự mạnh mẽ của thân thể cự viên mà dễ dàng ngạnh kháng với không gian chi lực thì hắn cũng không dám xem nhẹ chút nào. Cho nên cái tên thanh niên kia chỉ còn bất đắc dĩ chỉ có thể một tay bắt quyết thật nhanh, pháp tướng sau lưng toàn thân hào quang đại thịnh, hai tay úp lại huyễn hóa thành một thanh lam sắc cự nhận hướng lên trên cự trảo đón đầu đánh tới. Hàng quang trong mắt chợt lóe, đối với công kích của lam nhận kia căn bản không quan tâm tới, ngược lại khí lực toàn thân đều dồn cả vào cự trảo mà tiếp tục đánh tới. Một tiếng kim chúc va chạm với nhau truyền ra. Lam nhận kia khi vừa mới tiếp xúc với cự trảo thì đột nhiên rung mạnh một cái, rồi hóa thành vô số đoạn nhận hung hăng đánh thẳng lên thân thể của cự viên. Chỉ thấy ngoài da của cự viên kim quang chợt lóe lên, liền đánh văng tất cả lam sắc tàn nhận, ngay cả một vết xước để lại trên da cũng không có. Một tiếng kinh sợ từ trong miệng tên thanh niên kia truyền ra. Trong lòng hắn vô cùng hoảng sợ, không lưỡng lự chút nào liền thúc giục pháp quyết, khiến cho pháp tướng sau lưng bắt đầu huy động song chưởng hung hăng lao thẳng tới cự viên điên cuồng mà đánh tới. Đồng thời một cổ hắc khí có pha một chút bích ti hướng không trung bắn đi. Một cánh tay tiếp tục nhấc lên, trên mặt huyết quang chợt lóe, một tia máu từ đầu ngón tay phun ra. Hắn không tiếc tổn hao nguyên khí tiếp tục sử dụng Tiểu Chung công kích Hàng Lập, nhưng hắn hiển nhiên đã coi thường sự bá đạo của kim mao cự viên. Khi lâm sắc pháp tướng vừa mới lao vào ngăn cản cự viên thì một chút đã bị kim quang ngoài thân cự viên đánh cho tan thành bụi. Về phần cái đám hắc khí này thì đều bị tiêu diệt dưới cự trảo của cự viên. Lôi đình nhất kích tức sát. Sau khi thoát khỏi hắc khí cùng pháp tướng, cánh tay của cự viên vừa chớp đánh tới trên hộ thể linh quang của tên thanh niên kia. Đối với công kích của cự viên thì một cái hộ thể linh quang cũng không là gì cả. Cự trảo như một tia chớp, bất thình lình xuyên thủng qua linh quang hộ thể mà đánh thẳng lên đỉnh đầu của hắn. Sau đó năm ngón tay không chút do dự co lại nắm chặt lấy đầu của hắn. Rồi phanh một tiếng, đầu của tên thanh niên kia như một quả dưa hấu nổ tung ra. Thi thể không đầu sau khi lảo đảo một chút liền rơi thẳng xuống mặt đất. Thi thể vừa rơi xuống phía dưới mặt đất bỗng nhiên nứt toát ra, huyết quang đại phóng. Huyết nhục cùng nội thể còn sót lại hóa thành một đoàn huyết vụ hướng bốn phương tám hướng bay tán loạn đi. Tiếng xé gió vang lên, bên trong huyết vũ một đạo hư ảnh mơ hồ chợt lóe lên mà ra, giống như quỷ mị hướng Tiểu Chung cách đó không xa bắn nhanh đi. Đúng là nguyên ảnh của kim giác thanh niên kia. Hắn cũng rõ ràng biết là sau khi mất đi pháp thể chỉ bằng nguyên anh mà muốn trốn thoát khỏi tay của Hàng Lập thì trước tiên phải mượn sức của Tiểu Chung bên kia, hy vọng dùng uy lực huyền diệu của Tiểu Chung này mà thoát ra khỏi kiếp nạn này. Đối mặt với huyết vũ đầy trời, cự viên căn bản là không để vào trong mắt, ngược lại trên mặt lệ quang chợt lóe. Từ trong cổ họng phát ra một tiếng rống to. Tiếng rống này như cửu thiên thiên lôi, khi vừa ra khỏi miệng liền khiến cho không gian phụ cận chấn động mà ông ông một trận. Nơi nào âm ba đi qua, không trung phụ cận nổi lên từng đoàn phong quyển, làm cho không gian vặn vẹo biến dạng. Biến thân cự viên này của Hàng Lập chỉ với tiếng rống kinh thiên này đã đem hư không phụ cận làm ra bộ dáng như chấn động sắp vỡ. Có thể thấy được uy lực trong tiếng rống này lớn đến mức nào. Đám huyết vũ dưới tác động của âm ba trong nháy mắt đồng loạt hóa thành hư ảo, đồng thời cái đạo hư ảnh nọ cũng bị tiếng rống đầy uy lực bao vào trong. Hư ảnh chỉ kịp hét thảm một tiếng liền biến thành tro bụi. Nhưng bất ngờ chính là cái Tiểu Chung kia, ngay lúc nguyên anh của tên kim giác thanh niên kia trong nháy mắt bị hủy diệt, cũng bạo liệt mà hóa thành một đoàn bạch quang. Bất quá uy lực của tự bạo này không có nhiều uy lực, đoàn bạch quang nọ chỉ chớp động vài cái liền biến thành điểm điểm bạch quang quỷ dị biến mất. Thấy cảnh này, trong mắt cự viên lam mang chợt lóe, không chút chần chờ nào thân hình vừa động chợt lóe lên tiến nhập vào trong hư không. Ngay sau đó cự viên bỗng xuất hiện trên đầu của một con quái thú đang cùng bạch sắc cự mãng dây dưa. Lưỡng đạo cự quyền giống như cuồng phong bạo vũ điên cuồng đánh thẳng xuống thân thể quái thú. Cái đầu quái thú kia tu vi đồng dạng là luyện hư trung kỳ, nhưng dưới công kích của cự viên, cơ hồ không kịp phản ứng thì đã biến thành bánh thịt, thậm chí ngay cả yêu đan cũng bị cưỡng bức lôi ra khỏi cơ thể. Còn tinh hồn của quái thú vừa mới thoát ra khỏi cơ thể thì đã bị bạch sắc cự mãng không chút khách khí mà nuốt vào trong bụng mà hồn phi phách tán. Địch nhân cuối cùng đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Lúc này ngoài thân cự viên kim quang chớp động, hình thể nhanh chóng co lại, nháy mắt đã khôi phục chân thân của Hàng Lập. Sau đó hắn quay đầu lại nhìn chăm chăm về hướng của Tiểu Chung biến mất, ánh mắt chớp động như nghĩ tới điều gì đó. Ngay lúc Tiểu Chung tại nghiễm hàng giới bị hủy, trong một dãy lầu cát thần bí nào đó tại linh giới, dưới tầng tầng cấm chế bao phủ chung quanh một tòa lầu cát, đột nhiên một tiếng hét kinh hãi truyền ra. À, tại sao vậy? Bên trong tiếng hét bao hàm sự kinh ngạc cùng nổ ý. Ở lối vào tòa lầu cát này, vài tên kim giác giáp sĩ đang đứng thẳng tắp, sắc mặt không chút thay đổi, giống như căn bản là không nghe thấy tiếng hét vừa rồi. Mà ở tòa lầu cát ở tầm trung có ba gã giác si tộc chăm chú nhìn lên một cái bạch sắc Tiểu Chung được đặt trên một cái ngọc bàn, sắc mặt ngưng trọng dị thường. Tiếng hét thất thanh kia là do một mỹ phụ trung niên ước chừng hơn 30 tuổi, trên đầu có một đôi tiểu giác xanh biếc, nhưng một tay lại chống nạnh, trong mắt lộ ra vẻ tức giận. Bên trên cái bàn kia có một cái cự chung cao chừng một trượng, trừ bỏ vẻ ngoài thì hình dáng và nhan sắc đều giống hệt cái mà kim giác thanh niên kia vừa mới sử dụng. Ở trên mặt đất phía dưới ngọc bàn có 5 cái pháp trận liên hoàn cỡ nhỏ, kim quang chớp động không ngừng. Trong đó 4 cái pháp trận đều không có gì đặc biệt, duy nhất là chỉ có một cái pháp trận gần Tiểu Chung nhất là có bạch quang chớp động. Bạch quang cùng với bạch sắc hào quang từ cự chung tỏa chớp động không ngừng, giống như hô ứng lẫn nhau. Như vậy mà vẫn còn một kiện huyền thiên thánh khí bị hủy, cũng là do tài liệu luyện chế thánh khí cùng với chung chân linh có liên hệ nên mới quay trở về được. Xem ra cái tên đệ tử giữ huyền thiên thánh khí ở nghiễm hàng giới đã vẫn lạc không thể nghi ngờ rồi. Mỹ phụ thì thào một tiếng rồi nói: Điều này có gì lạ chứ, bên trong nghiễm hàng giới nguy cơ trùng trùng, ngoài ra còn có bao nhiêu dị tộc khác cùng phái người vào trong đó mà. Tiểu tử này chắc gặp phải đối thủ của Tần Thông nghịch thiên, hoặc là bất ngờ gặp phải hung thú thượng cổ nào đó nên không phải là không có khả năng đâu. Một lão giả mặc bạch bào, trên trán có một đôi thanh giác vân vê cái chòm râu rồi nói: Sĩ Tâm huynh, lời này có thể là không đúng lắm nha. Có huyền thiên thánh khí trong tay thì cho dù gặp phải tồn tại thánh giai đi chăng nữa thì cũng có thể tự bảo vệ mình. Huống hồ trước đó đã có nghiêm lệnh, đệ tử giữ thánh khí cùng đội ngũ phải luôn luôn hành động cùng nhau. Thật sự là cũng nghĩ không có ra, tại sao lại hắn có thể gặp nguy hiểm gì mà khiến cho một gã đệ tử sở hữu huyền thiên thánh khí dưới sự bảo vệ của một đám người mà vẫn lạc được kia chứ. Hơn nữa hiện tại mới chỉ qua có nửa năm thôi, chẳng lẽ ngay từ đầu đã truyền tống sai vị trí tới một chỗ xa lạ nào đó, mà với cái thời gian dài như vậy thì cũng phải tới nơi chỉ định rồi chứ. Người cuối cùng là một gã bạch diện lam bào trung niên ảm đạm cười rồi nói. Nghe trung niên nói như thế, lão giả ánh mắt chợt lóe lên rồi lâm vào trầm tư. Mà kể cái tên đệ tử kia gặp phải chuyện gì mà mất mạng, đội ngũ kia đã làm mất đi huyền thiên thánh khí thì cũng không thể chiếm được vật kia. Điều này đúng là không có nằm trong kế hoạch, e là có ảnh hưởng rất lớn tới đại sự lần này rồi. Trung niên mỹ phụ ngược lại là bình tĩnh, lạnh lùng nói. Không sao đâu, vật kia tổng cộng có 5 phần, chỉ cần một đội ngũ khác đắc thủ thì nghiễm hàng giới mở ra lần nữa vẫn sẽ không ảnh hưởng đến kế hoạch của bổn tộc đâu. Trung niên nam tử khẽ nói một tiếng. Chỉ sợ những đội ngũ khác cũng xảy ra vấn đề thôi, thiếu đi một đội ngũ thì có thể miễn cưỡng cứu chữa được, nhưng nếu lại mất đi thêm một đội ngũ nữa thì e rằng sẽ có phiền toái rất lớn đó nha. Lão giả sau khi trầm ngâm một hồi liền chậm rãi nói. Nào có thể trùng hợp vậy được chứ, dạng nhất như vậy thì chỉ có thể nói là trách rằng cơ duyên của bản tộc chưa tới mà thôi, không thể oán hận được. Trung niên nam tử mỉm cười rồi trả lời nói. Nói là như vậy, nhưng mấy người chúng ta đã động viên không ít tài liệu quý hiếm mới luyện chơi ra vài món huyền thiên thánh khí này, có thể nói là có chút lãng phí đó. Phải biết rằng những thánh khí này đều là nhằm vào phong ấn của vật kia mà nhất thời chuyên môn tạo ra. Tuy rằng uy lực không thể so sánh với huyền thiên thánh khí chính thức, cũng không kém là bao nhiêu, nhưng qua một khoảng thời gian thì liền tiến hành tự giải thể biến mất. Nếu như không có thu hoạch gì, ta là người phụ trách kế hoạch này, e rằng phải cấp cho những trưởng lão khác một cái công đạo rồi. Lão giả nhướng mày rồi nói. Công đạo gì? Nhìn gì chẳng lẽ đã quên kế hoạch của chúng ta, nguyên vốn là hoàn thành từng phần, làm gì có chuyện một công đôi việc chứ. Mà ngay cả đại sự tại nghiễm hàng giới có thất bại thì nguyên bản kế hoạch vẫn có 8-9 phần thành công mà. Mỹ phụ trong nháy mắt hàn quang chợt lóe, chậm rãi nói. Cũng đúng đó, có lẽ đến lúc nên đánh một trận cuối cùng với thiên dân 13 tộc rồi. Vừa nghe được lời này của Mỹ phụ, trung niên nam tử cùng lão giả chợt liếc mắt nhìn nhau một cái, rồi cũng cười một cái. Mỹ phụ không nói gì thêm nữa, một ngón tay hướng về phía kim sắc pháp trận của bạch quang huyền phù chính giữa điểm ra một cái. Nhất thời cái đoàn bạch quang kia phát ra một tiếng thanh minh dễ nghe, liền phiêu phiêu bay thẳng đến cự chung chui vào bên trong. Ngay sau đó, cự chung chợt phát ra một tiếng vù vù, mặt ngoài hiện lên tầng tầng ngân sắc phù văn mà ra. Về phía Hàng Lập thì Hàng Lập tự nhiên không biết rằng chính mình đánh chết tên kim giác thanh niên kia, trong lúc vô ý đã phá vỡ đại kế cực kỳ chu mật của giác si tộc. Giờ phút này tâm thần hắn toàn bộ đều chìm vào trạng thái thể ngộ, khi một chiêu có thể giết chết cường địch lúc trước. Hiển nhiên kinh chập thập nhị quyết uy lực cũng tùy theo tu vi của tu luyện giả mà tăng lên. Cũng là một loại biến thân, nhưng dưới tu vi luyện hư hậu kỳ thì uy lực chính thức mới bày ra. Biến thần cự viên với thân thể cùng thần lực có thể đại chiến với hợp thể kỳ một hồi. Một phần cũng là do cơ duyên của Hàng Lập thâm hậu, dưới ảo cảnh của tinh không đồ kia, đưa hắn trải qua vô tận năm tháng, cho nên hắn đã trầm ổn hơn rất nhiều so với trước đây. Lúc này hắn vẫn có thể bảo trì thể xác và tinh thần cân bằng, không đến mức xuất hiện tình trạng mất khống chế. Bất quá so với việc này, hắn tuyệt đối không rõ ràng tại sao tiểu chung kia lại biến mất một cách quỷ dị như thế, cảm thấy cực kỳ đáng tiếc. Bất quá chỉ là một kiện phỏng chế huyền thiên chi bảo mà đã có thần thông thần kỳ như thế, nếu có thể đoạt tới tay mà nói thì thực lực của hắn sẽ tăng lên rất nhiều. Nhưng nếu cái kiện dị bảo này đã biến mất vô ảnh vô tung thì hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đem tâm tư này ném lên tận mây xanh, sau đó đem bảo vật của tên kim giác thanh niên tất cả thu lại, liền hóa thành một đạo thanh hồng phá không mà rời đi. Một lát công phu sau, Hàng Lập đã phi độn ra cách đó mấy vạn dặm. Bên trong độn quang, Hàng Lập bắt đầu tỉ mỉ cân nhắc kế hoạch tiếp theo của hắn. Tuy rằng hắn đã hiệp trợ hai người Liễu Thúy Nhi đoạt được vật mà Đoạn Thiên Nhận cùng Thải Lưu Anh phải có được, nhưng trước đây hắn cũng đã đáp ứng với Thạch Kiến tộc sẽ thu thập một số tài liệu luyện khí còn chưa tới tay. Cố nhiên Đoạn Thiên Nhận đã có nói qua, chỉ cần đem bảo vật trong cấm chế chi địa nọ tới tay thì việc này cũng không cần đặt trong lòng nữa. Nhưng hắn vẫn đem yêu cầu của Thạch Kiến tộc hoàn thành, tránh vì việc này mà trễ nải kế hoạch mượn truyền tống trận. Trong lòng cân nhắc như thế, mặc dù từ đây đến vị trí của tài liệu đó cũng còn thừa thời gian, cho nên hắn quyết định đi đến đó một chuyến. Bất quá trước đó hắn cũng cần phải khôi phục lại pháp lực trước rồi nói sau. Bên trong nghiễm hàng giới này nguy hiểm trùng trùng, ngay cả tu vi của hắn đại tiến nhưng cũng không dám có chút khinh thị nào. Cân nhắc xong xuôi, lúc này hắn bắt đầu điều chỉnh phương hướng rồi phá không bay đi. Gần nửa ngày sau, Hàng Lập đã xuất hiện trên không trung một mảnh rừng nhỏ. Sau khi bay quanh một vòng thì lam mang trong mắt chợt động quét qua khắp nơi một lần, tựa hồ cảm thấy không có gì nguy hiểm, lúc này liền hóa thành một đạo thanh quang trực tiếp rơi xuống rừng rậm. Một lát sau, Hàng Lập tìm thấy được cái huyệt động nằm dưới rễ cây một cây đại thụ. Sau khi xem xét cẩn thận, liền bắt đầu bày ra một cái ẩn nạp pháp trận, đem đại thụ che kín lại. Sau đó tay áo bào khẽ rung lên, một đạo hoàng quang từ trong tay áo bào bay ra, chợt lóe lên thì hóa thành một con tiểu thú. Đúng là báo lân thú. Con thú này trước đây đã nuốt vào bụng không ít yêu đan của ngân sắc tam nhãn ám thú, liền lâm vào trạng thái ngủ say. Trước đó không lâu đã tỉnh dậy, tuy rằng nó đã luyện hóa hoàn toàn cái đám yêu đan này, nhưng bề ngoài tựa hồ vẫn chưa có biến hóa gì lớn, chỉ là trên người lại có thêm một ít hắc sắc hoa văn, hơn nữa trong hơi thở tựa hồ lại có chút bất đồng. Hàng Lập cảm nhận được một loại cảm giác nguy hiểm bên trong đó, điều này làm cho hắn không khỏi đánh giá lại con thú này một lần nữa. Tuy rằng bề ngoài báo lân thú không có gì thay đổi lớn, nhưng với tu vi hiện giờ của Hàng Lập lại cảm nhận được một khí tức nguy hiểm từ trên tiểu thú phát ra, tự nhiên là có chút không bình thường. Đáng tiếc là hiện tại hắn đang ở nghiễm hàng giới, cũng chỉ có thể đợi ra khỏi nghiễm hàng giới thì mới có thể hảo hảo nghiên cứu. Trong lòng cân nhắc như thế, sau khi dùng thần niệm phân phó một câu, liền khoanh chân ngồi xuống, hai mắt khép hờ lại, bắt đầu khôi phục pháp lực. Lúc ở trong tu di động thiên nọ, tuy hắn đã từng ngồi xuống đã tọa khôi phục pháp lực, nhưng thời gian hạn hẹp, mặt khác lại đại chiến một hồi với cái tên kim giác thanh niên kia, nên pháp lực còn lại cũng không nhiều lắm. Vì thế, Hàng Lập phải mất tới 7 ngày mới đem toàn bộ pháp lực khôi phục được chín thành. Dựa theo kế hoạch lúc trước, sau khi hồi phục lại toàn bộ pháp lực sẽ rời khỏi nơi này. Nhưng đến giữa trưa ngày thứ 8 thì đột nhiên có một tiếng gầm nhẹ truyền tới hai tai của hắn. Hàng Lập giật mình từ trong trạng thái đã tọa thanh tỉnh lại, hai mắt mở lớn ra. Một trận thiên địa linh khí hỗn loạn cùng những tiếng bạo liệt như ẩn như hiện từ một phương xa xa truyền đến, bộ dáng giống như đang có người tranh đấu gần đây. Trong lòng vừa động, không nói hai lời, liền triển khai thần niệm lặng lẽ hướng về phía bên ngoài lũ lượt tràn ra. Kết quả là thần sắc không khỏi có chút quái dị. Chỉ thấy bên trên không trung cách mặt đất mấy ngàn trượng đang diễn ra một màn truy đuổi kỳ dị giữa hai con dị thú, một lớn một nhỏ. Phía trước là một đầu thú tầm một trượng, nhưng cả người kim quang chói mắt, nhưng lại có một cặp mắt đen xì. Đúng là cái đầu ám thú vương mà hắn đã gặp ở trong ám thú xâm lâm lúc trước. Mà hiện tại, bộ dáng của nó có vẻ chật vật phi thường. Chẳng những trên người không ít bộ phận đã bị cháy đen, mà cái đuôi phía sau cũng không hiểu tại sao lại ngắn bớt khoảng một thốn. Nhưng ngay cả như thế thì khí thế hung ác cũng không giảm chút nào. Vừa hóa thành một đạo kim ảnh bắn nhanh về phía trước, vừa không ngừng phun ra kim sắc phong nhận đánh về phía sau. Kim sắc phong nhận này sau khi vừa ra khỏi miệng, liền hóa lớn thành vài thước, chợt lóe lên mà hướng về một chỗ trong hư không cách đó mấy chục trượng hung hăng chém xuống. Ở phía sau, một đầu dị thú khác đang đuổi theo cái con ám thú vương kia, mắt thấy phong nhận hung hăng chém xuống mà khinh thường không thèm đặt vào trong mắt. Chỉ thấy bên ngoài thân con dị thú này linh quang chợt lóe, đã đem toàn bộ phong nhận này dội ngược trở lại. Thần thông phòng ngự thật mạnh, có chút khó có thể diễn đạt nổi. Mà cái đầu dị thú này thân thể lại vượt quá 10 trượng. Đúng là một con quái thú đầu trư, nhưng thân thể lại không giống trư. Ngoại trừ phần đầu trắng như tuyết, thân hình lam mang chói mắt, khí tức so với cái đầu ám thú vương phía trước có phần mạnh hơn vài phần. Trách không được mà ám thú vương kia căn bản không dám đối đầu chính diện, mà chỉ một mực đào tẩu, một mặt du đấu. Hàng Lập đem báo lân thú thu lại vào trong linh thú trạc, thanh quang chợt lóe lên rồi liền thu liễm khí tức lại. Nhị thú ở bên trên, phân nửa tâm thần đều đặt lên đối thủ, nào có thể nhận ra được Hàng Lập đang ở phía dưới mặt đất. Một lát công phu sau, hai cái đầu dị thú một trước một sau liền bay qua khỏi khu rừng rậm mà biến mất tại chân trời, không thấy bóng dáng. Mũi Hàng Lập khẽ nheo lại, trên người thanh quang chợt lóe lên rồi khôi phục lại bình thường. Còn ám thú vương này sao lại chạy tới đây? Hàng Lập trong lòng tự nhiên có chút kinh ngạc, trầm ngâm nói, bất quá hiện giờ đối với hắn mà nói thì không uy hiếp nhiều lắm. Đương nhiên hắn sẽ không vô duyên vô cớ tìm đến cho mình một cái đại phiền toái. Lúc này mới ẩn nấp không ra, ám thú vương xuất hiện có chút ngoài ý muốn, nhưng bởi chuyện này không có liên quan gì đến hắn, nên hắn cũng không suy nghĩ thêm về vấn đề này nữa. Trải qua biến cố này, hắn cũng không tính ở lại chỗ này nữa. Dù sao nhị thú vừa nãy khi bay qua khu rừng này thì cũng để lại một chút khí tức cường đại, như thế e là sẽ gây ra sự chú ý cho những hung thú phụ cận kéo tới. Cũng may là phương hướng của nhị thú cũng không giống với phương hướng địa phương hắn cần đến, nên không có chút băn khoăn nào. Sau khi đem cấm chế pháp trận thu lại, liền hóa thành một đạo thanh hồng bay ra khỏi huyệt động, rồi tiếp tục bay thẳng đi. Bên trong độn quang, trong mỗi bàn tay hắn đều đang giữ một khối đỉnh giai linh thạch. Linh khí tinh thuần bên trong liên tục được hắn hấp thu vào trong cơ thể. Như thế thì cho dù hắn không ngồi xuống đả tọa khôi phục pháp lực thì cũng không bao lâu sau sẽ bổ sung lại được lượng pháp lực mà cơ thể đang còn thiếu hụt. Dựa theo kế hoạch đã định từ trước, một tháng tiếp theo hắn cứ tiếp tục một đường đi thẳng tới địa phương nọ. Trên đường đi, trừ bỏ đụng phải một số địa giai mãnh thú thì hắn chưa từng gặp phải một vị tộc nhân nào khác nữa. Hắn tự nhiên có chút vui vẻ trong lòng. Một ngày kế tiếp, Hàng Lập dừng độn quang lại ở trên không trung, nhìn về phía xa xa trước mặt. Chỉ thấy phía trước xuất hiện một hồ cực kỳ lớn, mặt hồ xanh thẳm giống như đại dương, không trung vạn dặm không có một gợn mây nào, cảnh sắc cực kỳ mê người. Hàng Lập thấy cái hồ nước này, khóe miệng bất giác khẽ nở ra một nụ cười. Đồng thời hắn đem thần niệm cẩn thận thả ra, hướng về hồ nước cẩn thận đảo qua một lần. Một lát sau, hắn liền đem thần niệm thu lại, độn quang tái khởi biến thành một đạo thanh hồng hướng về một phía hồ nước bắn nhanh tới. Sau đó cứ tiếp tục nhằm thẳng chỗ bên trong phá không mà bay tới. Mấy canh giờ sau, thân sắc của hắn khẽ biến đổi. Hồ nước này ban đầu chỉ tưởng là vô cùng lớn, nhưng lấy tốc độ cùng thời gian dài như thế mà hắn vẫn chưa đi qua khỏi phạm vi của hồ nước này. Từ đầu đến giờ hắn vẫn cứ nhằm thẳng một hướng mà đi, vậy mà cảnh vật vẫn không có chút biến đổi nào. Hắn thầm nghĩ rằng mình đã lạc vào trong một cái hải dương vô danh nào đó. Càng làm cho hắn bất an hơn là từ lúc tiến vào cái hồ nước cho tới bây giờ, hắn vẫn chưa thấy một tiểu đảo nào cả. Trừ bỏ ở dưới đáy hồ có một số loài cá bình thường, nhưng lại hiếm khi thấy được linh thú nào khác. Ngẫu nhiên thì vẫn thấy có mấy con đi dài hải yêu thú am hiểu ẩn nạp thuật mà trốn ở dưới đáy hồ. Tất cả đều ẩn nấp vô cùng cẩn mật, không hề nhúc nhích. Nếu không phải là do thần niệm hắn cường đại, thì e rằng không thể phát hiện ra được chúng. Hàng Lập ánh mắt nổi lên chớp động, trong lòng nổi lên một chút cảnh giác, đồng thời tâm niệm nhanh chóng xoay chuyển. Cái loại tình hình này hắn cũng không phải là chưa từng gặp phải. Hồ nước này 89/10 ẩn giấu mãnh thú gì đó thì mới có thể đem toàn bộ đi dai ma thú dọa cho chạy mất. Tuy rằng lúc trước Thạnh Kiến Tộc có nói rằng khu vực này không có gì nguy hiểm, nhưng đã nhiều năm qua như vậy, có lẽ nơi đây đã bị mãnh thú cường đại nào đó chiếm cứ. Cứ như vậy thì không có chút bất ngờ nào. Hắn thầm nghĩ như vậy, không khỏi có vài phần chần chờ không quyết. Vì nổi, cái loại tài liệu mà Thạch Kiến Tộc yêu cầu có nên hay không nên mạo hiểm một chuyến. Dù sao, việc hắn mượn truyền tống trận đã được Đoạn Thiên Nhận cũng đã đảm bảo cho hắn mượn dùng một lần. Lấy địa vị của hắn tại Thạch Kiến Tộc chắc chắn không là hư ngôn. Nhưng vạn nhất đến lúc đó, Thạch Kiến Tộc lấy cớ làm khó dễ mà thôi. Hơn nữa, suốt một khoảng thời gian dài phi hành như vậy cũng khiến hắn có chút mệt mỏi. Mà giờ phút này lại quay đầu bước đi, tự nhiên là có chút không cam lòng. Hàng Lập sắc mặt âm trầm bất định, cân nhắc kỹ lưỡng, đụng tóc bất giác mà chậm đi rất nhiều. Đúng lúc này, mặt nước phía xa xa cuối chân trời đột nhiên xuất hiện một điểm đen, tùy theo phương hướng phi hành mà càng ngày càng lớn. Đó là một hòn đảo rất lớn xuất hiện ở giữa hồ nước. Hàng Lập thấy vậy, cặp mắt khẽ nhíu lại, đụng quang trực tiếp dừng ngay ở tại trên không trung, hướng về phía xa xa nhìn lại. Chỉ thấy đảo này chừng ngàn dặm, hơn nữa trên đảo có một hai ngọn núi song song nối liền nhau. Ngọn núi cao nhất ở trong đó ước chừng ngoài vạn trượng, mặt ngoài có vô số bụi gai thấp mọc rậm rạp, nửa trên ngọn núi lại không hề có một ngọn cỏ nào cả. Còn ngọn núi thấp thì tầm 3-4 nghìn trượng, bên cạnh toàn thân lại xanh biếc, cây cối rậm rạp. Xem ra chính là nơi này rồi. Hàng Lập thì thào một tiếng, ánh mắt nhanh chóng đảo qua hai cái tòa sơn phong kia, ánh mắt không ngừng chuyển động. Hải đảo này ngoại hình cùng hải đảo bên trong tấm địa đồ có dáng vẻ y hệt nhau, mà tài liệu hắn cần tìm lại nằm ở trên ngọn núi cao hơn bên trên hải đảo đó. Loại tài liệu khoáng thạch này chỉ có Nghiễm Hàng Giới mới có được. Hơn nữa cái loại tài liệu này đối với Thạch Kiến Tộc cũng có chút trọng yếu. Hàng Lập nhìn về phía hải đảo xa xa có chút thất thần. Bỗng nhiên thân sắc hắn khẽ biến đổi, tay áo bào hướng phía dưới khẽ rung lên, một thanh thanh sắc phi kiếm chợt lóe lên bắn xuống dưới. Cơ hồ ngay sau đó, mặt hồ phía dưới nguyên bản như gương đột nhiên oanh một tiếng, một cây thủy trụ bắn lên cao hướng về phía Hàng Lập mà bắn đến. Thanh quang chợt lóe, thủy trụ đã bị chẻ ra làm hai nữa. Oa một tiếng, con quái thú ẩn thân bên trong thủy trụ cũng đồng dạng bị chẻ ra làm đôi, thảm thiết kêu lên một tiếng. Huyết thủy vương vãi khắp mặt hồ. Hàng Lập cúi đầu, trong mắt lam mang chợt lóe, đem hình dáng con quái ngư kia nhìn rõ ràng. Quái ngư này dài tầm nửa thước, toàn thân một màu bích lục, lưng có hai cánh. Hơn nữa nhìn rõ ràng thì đầu quái ngư này giống như độc xà, bụng tựa hồ còn có một đôi móng vuốt trong suốt. Khóe mắt Hàng Lập khẽ nhíu lại, ẩn ẩn như đã từng nghe qua ở đâu đó rồi. Bất quá trong khoảng thời gian ngắn cũng vô pháp nhớ ra được, nhưng một màn ngay sau đó lại khiến cho hắn giật cả mình. Tàn thi của con quái ngư kia vừa tiến nhập vào trong mặt hồ, phạm vi vài dặm phụ cận trong hồ nước đột nhiên vang lên vô số tiếng kêu của quái thú. Sau đó từng cây thủy trụ từ trên mặt hồ rậm rạp hướng về phía hắn hung hăng phun tới, không thể đếm được có bao nhiêu nữa. Cục nước sau đó liền tản ra để lộ ra hình dáng của từng con quái ngư bên trong. Toàn bộ số quái ngư đều huyền phù tại tầng trời thấp, mang theo ánh mắt không có chút cảm tình nào, nhìn chằm chằm về phía của Hàng Lập. Ngoại hình của đám quái ngư này cùng con quái ngư lúc trước giống y hệt nhau, nhưng bên ngoài thân lại có đủ loại màu sắc, hơn nữa ẩn ẩn tản mát ra linh quang diễm lệ, có vẻ thần bí dị thường. Phi hồng ngư! Hàng Lập thấy cảnh này có chút thất thanh kêu lên. Rốt cuộc hắn cũng đã nhớ ra lai lịch của đám quái ngư này. Năm đó hắn tại thánh thành của Thiên Bằng tộc đã từng xem qua điển tịch cổ, ngẫu nhiên bên trong có ghi chép về cái loại quái ngư này, phi hồng ngư. Đừng nhìn cái tên phi thường dễ nghe này của quái ngư mà khinh thị. Ở thời thượng cổ, mỗi khi nhắc đến cái tên loại quái ngư này, đồng nghĩa với nhắc đến một loại cảm giác vừa thích thú lại vừa chán ghét. Thích thú ở chỗ là nội đan của quái ngư này là chủ tài liệu của một loại đan dược cực kỳ hy hữu, thất thải đan. Mà thất thải đan là một loại đan dược chuyên môn dùng để nuôi dưỡng thượng cổ linh trùng. Nghe nói linh trùng nào thường xuyên phục dụng chẳng những có thể thúc dục sinh trưởng, mà cho dù khi thành thục thể ăn vào cũng có thể sinh ra tỷ lệ biến dị cùng tiến giai. Loại đan dược này ở thời thượng cổ cũng quý hiếm dị thường.

sau đó hiện ra trước người mấy đầu khôi lỗi hình dạng khác nhau. Số khôi lỗi này đều do hắn luyện chế khi còn ở dưới nhân giới, cấp bậc tuy vô cùng thấp, nhưng đối với việc khai thác khoáng thạch bên trong lòng núi thì xem ra vẫn dư sức. Sau đó hắn lại khẽ vuốt ve thiên linh cái một cái, đệ nhị nguyên anh cũng theo đó mà bay ra, sau đó trực tiếp phụ trách thao túng cái đám khôi lỗi này thực hiện công tác đào mỏ. Còn về phần hắn thì tự nhiên là lại thi triển thổ độn thuật rời khỏi lòng núi. Lúc này Khúc Nhi cũng vừa mang theo mấy vạn khỏa nội đan của Phi Hồng Ngư bay lại đây, sau đó đem toàn bộ bên trong trữ vật thủ trạc giao cho Hàn Lập. Sau khi kiểm tra cẩn thận, vẻ mặt lộ ra vẻ vừa lòng, trong miệng khích lệ Khúc Nhi vài câu, sau đó đem cái trữ vật thủ trạc này cẩn thận thu lại. Chủ nhân à, Khúc Nhi cảm ứng được khu vực gần đây tựa hồ có không ít linh dược, tiểu tỳ đem toàn bộ thu lấy hết nha. Khúc Nhi do dự một lát rồi hướng phía Hàn Lập rụt rè nói. Linh dược hả? Người thân là thiên địa linh dược, có thể cảm ứng được có lẽ là không sai rồi. Được rồi, nơi đây cũng không có mảnh thú gì khác đâu, thời gian cũng còn nhiều nữa, ngươi cứ làm theo ý của mình đi. Hàn Lập nghe nói như thế thì cũng có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng không có ý ngăn trở mà đồng ý nói. Đa tạ chủ nhân, tiểu tỳ đi làm ngay. Nữ đồng tỏ ra vui vẻ hân hoan đáp lại. Sau đó bạch quang tái khởi, nữ đồng lập tức hóa thành một đạo độn quang hướng trời cao bay lên, sau đó hướng về ngọn núi tháp xanh rờn bên cạnh kích bay tới. Hàn Lập khẽ cười một cái, lúc này bắt đầu đi tìm một khối cự thạch, tùy ý khoanh chân ngồi xuống, tay áo bào khẽ rung lên, hơn 10 đạo trận kỳ màu sắc khác nhau linh quang chớp động, hướng bốn phương tám hướng biến vào hư không không thấy bóng dáng. Phốc một tiếng, một tầng ngũ sắc quang tráo hiện lên, đem cả tòa sơn phong này bao phủ lại hoàn toàn. Sau đó linh quang lại chớp lên một cái, liền đem toàn bộ tòa sơn phong này biến mất không thấy bóng dáng. Từ xa xa nhìn lại nơi này tựa hồ so với trước không có gì khác biệt, nhưng chỉ khác là cái ngọn sơn phong này đã hoàn toàn trở thành hư vô không thấy bóng dáng. Sau khi bố trí cấm chế bao phủ toàn bộ ngọn sơn phong, lúc này hắn mới yên tâm đưa một tay lên bấm quyết. Ngoài thân kim quang đại phóng, sau lưng xuất hiện một đạo kim ảnh, đúng là Phạm Thánh pháp tướng. Sau đó hắn hướng về phía pháp tướng điểm ra một chỉ, nhất thời ba cái đầu của pháp tướng phía sau lưng hắn đột nhiên tử kim phù văn chợt lóe lên, liền biến thành kim thân. Kim thân chợt lóe lên mà hiện ra phía trước người của Hàn Lập. Hàn Lập hai mắt nhíu lại, nhìn từ trên xuống dưới kim thân một lần, sau đó một tay hướng về phía trước đánh ra một kích. Một trong ba cái đầu của kim thân chợt mở miệng, phun ra một đoàn ngân quang. Bên trong ẩn ẩn có bảo vật gì đó. Đây đúng là ngân xích ngày đó hắn đã diệt sát tên thanh niên kia mà thu lấy được. Bảo vật này tuy rằng không phải là huyền thiên chi bảo, nhưng ngày đó chúng đã biểu hiện ra thần thông có phần huyền diệu. Uy năng tuyệt không thấp hơn, phân nữa là cũng có cấp độ tương đương với thông thiên linh bảo. Tuy trong lòng hắn vẫn chưa xác định rõ ràng, giờ phút này có chút thời gian rảnh rỗi nên lấy ra để xem xét lại lần nữa. Chỉ thấy ngân xích chợt lóe lên thì liền bị nhiếp vào trong tay của hắn. Sau đó hắn chậm rãi vừa nhẹ nhàng nắm lấy ngân xích, vừa triển khai thần niệm tiến nhập vào bên trong ngân xích. Thần sắc thủy chung vẫn không có chút biểu hiện gì cả. Không biết bao lâu sau đó, hắn bỗng nhiên mở to hai mắt ra, cảm thán một tiếng. Hỗn nguyên xích, không ngờ lại là thông thiên linh bảo. Chỉ cần có thể đem thông bảo quyết bên trong hảo hảo tu luyện một chút là có thể sử dụng được rồi. Sau khi nói xong, tùy theo nắm tay bắt ngân xích thanh quang chợt lóe, đem một cổ linh lực tinh thuần rót vào bên trong ngân xích. Ngay sau đó, ngân xích bỗng nhiên truyền ra một tiếng thanh minh chi âm. Ngân xích khẽ rung lên một cái, rồi mặt ngoài bắt đầu phun ra một đám ngân sắc quang mang. Sau đó quang mang liền tự hành, sắp xếp lại thành một đoạn thượng cổ văn tự hoàn chỉnh hiện ra. Ánh mắt Hàn Lập khẽ chớp động, đem hổ nguyên xích thông bảo quyết ghi nhớ rõ ràng vào trong đầu. Sau đó cổ tay khẽ rung lên, quang mang nhất thời tiêu tán trong không trung, cùng bảo vật trong tay tiêu thất vô thành vô tức. Sau khi thu bảo vật và kim thân lại, hai tay bấm quyết niệm chú, bắt đầu tu luyện thông bảo quyết của hổ nguyên xích thông thiên linh bảo. Thời gian thoáng cái đã trải qua 3 ngày, lấy tu vi của Hàn Lập hiện tại tự nhiên sẽ không giống khi bắt đầu tu luyện thông bảo quyết của hư thiên đỉnh. Ngắn ngủn 3 ngày hắn đã đem toàn bộ thông bảo quyết này triệt để tham ngộ hoàn chỉnh, có thể tùy tâm sở dục mà khu xử được bảo vật này. Mà cũng trong cái khoảng thời gian này, đám khôi lỗi bên trong huyệt động phía dưới cũng đã đem gần như toàn bộ khoáng thạch bên trong lòng núi thu hoạch hoàn toàn. Ngày kế tiếp, tiểu nha đầu kia cũng hoàn thành xong công việc của mình. Lúc này tiểu nha đầu Khúc Nhi cũng đã thu thập được không ít linh dược, trong đó có một ít là linh dược hiếm thấy được ở linh giới. Đây cũng là chuyện vui ngoài ý muốn. Bất quá trong thời gian này cũng có chút sự tình xảy ra. Nguyên bản tiểu nha đầu kia lá gan cũng không nhỏ, sau khi tìm được không ít linh dược, nhưng tiểu nha đầu này lại có vẻ chưa thỏa mãn, lại tiếp tục hướng về phía đáy hồ tìm kiếm thêm một hồi nữa. Kết quả lại tìm ra được không ít linh dược sinh trưởng ở những nơi vô cùng bí ẩn. Mà cũng trong cái khoảng thời gian này, Hàng Lập cũng đang tập trung tu luyện thông bảo quyết nọ, nên cũng chỉ dùng thần niệm phân phó một câu. Đương nhiên, hắn tự nhiên cũng đem một lũ thần niệm gắn lên trên người của tiểu nha đầu, ngừa có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Kết quả là phiền toái ngoài ý muốn lại kéo tới. Sau khi hắn đem thông bảo quyết tham ngộ hoàn toàn tầm nửa ngày, đang ở trên sơn phong nọ nhắm mắt dưỡng thần, tựa hồ cảm thấy được cái gì đó, đột nhiên thần sắc lạnh lùng mở miệng quát khẽ một tiếng. Muốn chết! Ngay sau đó, liên hóa thành một đạo thanh hồng lao ra khỏi cấm chế, hướng về một phương hướng khác phá không mà bay đi. Cơ hồ trong lúc nhất thời, cách đảo nhỏ mấy trăm dặm trên không hồ nước, ba đạo độn quang điên cuồng hướng về phía hải đảo điên cuồng bay tới. Trong số đó có một đạo bạch quang, bên trong bạch quang là một nhân ảnh thấp bé, rõ ràng chính là Khúc Nhi. Mà cách đó vài dặm phía sau lại có một cỗ chiến xa cổ quái đuổi theo không dứt. Cỗ chiến xa này cũng không biết lớn nhỏ bao nhiêu, nhưng mặt ngoài rêu xanh loang lổ, linh quang ảm đạm, thậm chí bộ dáng còn có chút tàn phá, nhưng độn tốc thì cực nhanh. Chớp lên một cái thì đã xuất hiện cách đó mấy chục trượng. Ngay cả Khúc Nhi có thiên phú về động thuật, nhưng cũng vô pháp bỏ xa được cái chiến xa này, cơ hồ còn có chút bị thua thiệt. Về phần hai đạo độn quang còn lại thì tốc độ tựa hồ nhanh hơn cả Khúc Nhi, thậm chí có thể miễn cưỡng so sánh với chiến xa ở phía sau, luôn bảo trì một khoảng cách không đổi. Người đạo hữu đã, người đã hao tổn nguyên khí nhiều rồi, hiện tại dùng tới bí pháp kích thích tiềm lực thì làm sao có thể có năng lực thoát khỏi tay ta chứ? Thức thời thì hãy đem cửu diễm thảo trong tay giao ra đây, như thế ta còn có thể nể tình mà thả nguyên thần của ngươi có thể tiến nhập luân hồi. Một thanh âm nam tử khàn khàn khó nghe dị thường từ bên trong chiến xa truyền ra, tựa hồ có chút không kiên nhẫn nói. Nếu không có được linh dược này, bản tiên tử cũng sẽ hủy diệt nó, không để nửa phần lọt vào tay ngươi. Bên trong một đạo lam sắc độn quang, một giọng nữ lạnh lùng truyền ra. Nguyệt tiên tử đừng tin lời vô nghĩa, hai người chúng ta đã đem bảo vật thu vào tay, ai ngờ các ngươi lại trở mặt ám toán, quyết không thể sai lầm nữa. Một đạo hôi sắc độn quang khác cũng vang lên thanh âm phẫn nộ dị thường của một lão giả. Tử lão yên tâm đi, trải qua chuyện lúc nãy thì lời như vậy quả thực là cực kỳ đáng cười. Nữ tử chậm rãi nói, cơ hồ trong lúc nhất thời, lão giả trong tai lại vang lên thanh âm của nữ tử truyền âm tới. Tư lão nè, phương hướng này không sai chứ, chỉ sợ ta không thể kiên trì bao lâu nữa rồi. Hẳn là không sai đâu, lúc trước pháp khí của ta cảm ứng được phương hướng này hẳn là có thiên dân tộc nhân của bổn tộc. Hơn nữa phía sau còn có một nữ đồng khí tức có chút quái dị nữa, hình như là linh vật gì đó tu luyện thành nhân hình. Hơn phần nữa là mấy tên phía sau có mang theo linh thú có khả năng hạ ứng ký lên chúng ta rồi. Hiện giờ chúng ta chỉ có thể liệu mạng đánh cược một phen thôi. Lão giả lớn tiếng nói, nhưng ngữ âm đồng dạng là hướng nữ tử phía sau truyền âm tới. Nghe được lời này, nữ tử chỉ khẽ than nhẹ một tiếng, sau đó cũng không nói gì thêm mà toàn lực thúc giục độn quang bay về phía trước. Hết tập 303. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lash Radio.